Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, đừng làm ta sợ. Tống Kiệt mắng xong lúc sau, chỉ thấy Lý Thần Nông sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Hắn chính là Hoa Hạ Quốc lừng lẫy nổi danh thần nông giá phân thần cảnh cường giả. Liền tính là đương kim Hoa Hạ Quốc đệ một người nhìn thấy hắn cũng đến lễ nhượng ba phần. Hiện giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử chỉ vào cái mũi mắng to. Hắn như thế nào có thể nhẫn? Hắn xem Tống Kiệt xinh tuấn xinh xắn, trong lòng thật là có vài phần thích chí ý. Muốn cho Tống Kiệt đến hắn môn hạ đương một người châm trà đồng tử. Đừng xem thường cái này khu châm trà đồng tử. Cái này châm trà đồng tử về sau là rất có thể sẽ được đến hắn chân truyền. Một người cường đại phân thần cảnh cường giả muốn thu đồ đệ, hiện giờ lại bị chỉ vào cái mũi mắng to. Cho dù Lý Thần Nông tính tình thập phần hào, hiện giờ cũng bị giận quá chừng. Mà Vương Chí Cường nhìn Tống Kiệt cũng là cười lạnh một tiếng. Vừa mới Lý Thần Nông nói muốn cho Tống Kiệt khi hắn châm trà đồng tử thời điểm hắn cũng là hoảng sợ. Nếu Tống Kiệt đáp ứng rồi, như vậy Hoa Hạ Quốc vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiếp tục truy cứu. Nhưng là không thành suy nghĩ Tống Kiệt cái kia ngốc xoa cư nhiên cự tuyệt. Không chỉ có cự tuyệt, lại còn có chỉ vào Lý Thần Nông cái mũi mắng to. Này không phải bỏ hung tìm WC, tìm chết sao? Hảo hảo hảo, không nghĩ tới ta Lý Thần Nông thu đồ đệ cũng có bị cự tuyệt thời điểm. Cái kia tiên phong đạo cốt tiên nhân hiện giờ tựa hồ biến thành một cái tánh khí nóng nảy lão. Nhân đều mau phải bị tức nổ tung, mà Vương Chí Cường càng là tại một mảnh châm ngòi thổi gió. Thần nông chân tiên, tiểu tử này cái này làm cái này là, hoàn toàn là khinh thường ngài thần nông chân tiên a. Ta kiến nghị, trực tiếp giết chết mang về phục mệnh được rồi. A Kiều ở một bên lắc lắc đầu, tâm suy nghĩ Tống Kiệt tử kỳ đến rồi. Chí tôn cảnh cùng phân thần cảnh, hoàn toàn là trời và đất khác biệt. Cho dù Tống Kiệt thực lực có mạnh hơn nữa, thiên phú lại cao, trước thực lực tuyệt đối cũng hoàn toàn là nói suông. Mà Tống Kiệt nằm tại chính mình trên ghế nằm, hoàn toàn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, một bên hai chân đong đưa, một bên uống nước trái cây, đó là một cái tiêu diêu tự tại. Mà Lý Thần Nông đôi mắt bên trong cũng là xuất hiện một tia sát cơ. Hắn nhìn từ bề ngoài hòa ái dễ gần, nhưng là hắn cũng không phải cái gì người tốt, có thể thành là phân thần cảnh cao thủ, thuyết minh hắn tay bên trong cũng là dính đầy vô số máu tươi. Mà Tống Kiệt hiện tại như thế không cấp phân thần cảnh cường giả mặt mũi, cái kia Lý Thần Nông cũng không cần yêu quý nhân tài, trực tiếp giết chết đó là. Nếu như vậy, Tống Kiệt, kia lão phu chỉ có thể đưa ngươi tay đi. Lý Thần Nông lạnh rên một tiếng, đột nhiên, một trận khí thế cực kỳ mạnh từ trên người của hắn phát ra. Phân thần cảnh cường giả ra tay, lúc ấy liền nhường thiên địa trở nên biến sắc, chỉ thấy vốn dĩ âm u không trung, tại nháy mắt ở giữa như là bị một cái miếng vải đen che lại giống nhau. Trong tức khắc liền tiến vào đêm tối, mà tại đêm tối chi trung, Lý Thần Nông một đôi mắt trở nên màu đỏ tươi, tựa hồ tại đêm tối thời điểm mới có thể thấy được hắn dáng vẻ vốn có. Một cái thị huyết, tàn bạo, giết người vô số ác ma, cho dù là Tống Kiệt cũng cảm thấy hết sức lớn áp lực. Phân thần cảnh không hổ là phân thần cảnh, căn bản không phải chí tôn cảnh có thể ngăn cản. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Trong tức khắc, vốn dĩ đen nhánh không thấy năm ngón tay không chung nháy mắt ở giữa sáng suốt. Thái dương một lần nữa treo ở thiên không chi trung, có thể nhìn đến, tại thiên không chi trung, đứng thẳng hai người, người nọ một người xuyên hắc bào, một người mặc áo bào trắng, khí thế vô cùng cường đại, tùy tiện lôi ra tới một cái, kia đều là nghiền áp Lý Thần Nông tồn tại. Bọn họ một xuất hiện ở nơi này, thiên địa đều vì này biến sắc. Cái này không là dùng thực lực của chính mình đi nhường thiên địa biến sắc, mà là bởi vì bọn họ tồn tại, uy hiếp đến thiên địa, cho nên thiên địa mới trở nên biến sắc. Mà Lý Thần Nông đầu tiên là sửng sốt, hắn chính là phân thần cảnh cường giả a, có thể mạnh mẽ cầm khí thế của hắn cấp đè xuống, ít nhất cũng đến là phân thần cảnh cường giả đi. Nhưng là phân thần cảnh cường giả lại không phải lạ đường cái cải trắng. Một chảo một đại đi, Lý Thần Nông quay đầu một xem, chỉ thấy ở không trung bên trong đứng hai người, kia cũng là hai cái lão giả. Mặc dù không có hắn lão lợi hại, nhưng là khí thế thập phần cường đại, tùy tiện lôi ra tới một cái, ở khí thế bên trên đều có thể nghiền áp hắn. Tả hữu hộ pháp dù sao cũng là chính tông tu chân giả. Phía trước chúng ta nói qua, dị năng giả muốn thành là phân thần cảnh, chỉ có thể phế bỏ dị năng của mình một lần nữa tu luyện. Mà Lý Thần Nông phân thần cảnh chính là như vậy tới. Rốt cuộc hắn không phải chính tông tu chân giả, mà tả hữu hộ pháp nhưng đều là chính tông tu chân giả. Bọn họ nhưng so giống nhau phân thần cảnh muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Mà Lý Thần Nông sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, hắn đều hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Này mẹ nó sao có thể, hắn không phải hoa mắt đi, sao có thể có hai vị mạnh mẽ như vậy phân thần cảnh xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ bọn họ cũng là tới bắt Tống Kiệt? Chảo một cái chí tôn cảnh tiểu tử, xuất động ba vị phân thần cảnh, quốc gia bút tích cũng quá mẹ nó lớn đi. Hai vị đạo hữu, các ngài đây là? Lý Thần Nông hơi hơi thi lễ một cái, rốt cuộc hắn đối mặt là hai vị so với hắn còn mạnh hơn tồn tại, lễ phép là hẳn là, nhưng là tả hữu hộ pháp căn bản không để ý hắn. Chỉ thấy tả hữu hộ pháp chỉ thấy từ không trung bên trong bay xuống dưới, đi tới Tống Kiệt bên cạnh, trực tiếp đơn đầu gối ôm quyền quỳ xuống. Tả hộ pháp, hữu hộ pháp, bái kiến điện chủ đại nhân. Tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp nói, mà Tống Kiệt nằm tại trên ghế nằm, nhàn nhạt nói ra, đứng lên đi, tạ điện chủ. Theo sau, tả hữu hộ pháp đứng lên, theo sau đứng ở một bên, mà tại bên kia, Lý Thần Nông bọn họ đều trợn tròn mắt. Này mẹ nó tình huống gì? Hai vị phân thần cảnh cao thủ cư nhiên kêu một cái chí tôn cảnh tiểu tử là điện chủ, lại còn có hành cái này đại lễ. Con nhỏ tử rốt cuộc là làm gì? Xã hội người. Mà Vương Chí Cường cũng là sắc mặt khó xem, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hắn là dị năng chuyên sẽ hội trưởng, có thể từ thực lực cường đại nhân thân thượng phán đoán ra người này thực lực. Trước mặt này hai người, mỗi cái đều so Lý Thần Nông cường đại vài lần. Mà lớn như vậy Hoa Hạ quốc, chân chính nắm giữ tại quốc gia trong tay phân thần cảnh, kỳ thật bất quá hai bàn tay. Mà Tống Kiệt thủ hạ, cư nhiên có hai tên phân thần cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Hắn mới bao lớn a? Nói nữa, đến có dạng gì quyết đoán cùng thực lực lại có thể khống chế ở hai vị phân thần cảnh cường giả a? Phải biết, phân thần cảnh cường giả, mỗi người đều không phải là thiện tra. Một cái không tiểu tâm, khả năng bọn họ liền phản bội, hoặc là trực tiếp đem người giết chết. Đây cũng là phân thần cảnh cường giả khống chế khó nhất nguyên nhân. A Kiều ở một bên cũng là sợ ngây người. Hiện hết thảy đang phát sinh, cùng điện ảnh hình ảnh giống nhau, thậm chí so điện ảnh hình ảnh còn muốn khoa trương. Cái này Tống Kiệt rốt cuộc là hạng người gì a? Phân thần cảnh cường giả đều vì hắn làm thủ hạ, chẳng lẽ Tống Kiệt là thật tiên chuyển thế? Lại nghĩ đến Tống Kiệt giết chết đặc phái viên lúc sau lộ ra một bộ dáng khinh thường, A Kiều đột nhiên phát hiện, đó cũng không phải là bởi vì là Tống Kiệt tự đại, bởi vì hắn thật sự có cái kia làm lơ dị năng chuyên sẽ thực lực. hai vị phân thần cảnh cường giả phóng tại trên toàn thế giới, kia cũng là một phương thế lực lớn a. Mà lúc này, Tống Kiệt giống như vừa mới giống nhau, đối với Lý Thần Nông nói: "Lão nhân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói muốn giết chết ta? Ta không nghe lầm chứ? Ngài nhưng đừng làm ta sợ a. Ta nhát gan, nhưng không trải qua dọa. Ngài nếu là cầm ta cái này to bằng đậu tương lá gan dọa phá, ngài nhưng đến bồi tiền a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.